lấy nhầm tổng tài, lấy nhầm tổng tài Hạ Nhật Ninh. Chương 401, góc truyện audio.com, Thẩm Thất đang nhai thức ăn chợt dừng lại, vẻ mặt không tin nổi. Cái gì? Hạ Nhật Ninh nhìn thấy Thẩm Thất ngạc nhiên, hắn không nhịn được càng cười tươi hơn. Như những gì em nghe được đấy. Thẩm Thất vội vàng nuốt thức ăn trong miệng xuống, chăm chú nhìn Hạ Nhật Ninh. Hạ Tổng, anh nói chuyện giữ lời chứ, em vẫn nên suy nghĩ xem làm thế nào để khiến cho tôi cảm động đi. Hạ Nhật Ninh cầm lấy khăn ăn lau miệng đầy tao nhã, nói. Bây giờ còn một thời gian nữa mới tới lúc sản phẩm mới của em được tuyên bố đưa ra thị trường. Em còn có cơ hội, Hạ Nhật Ninh nói xong câu đó thì đứng lên, rời khỏi chỗ. Tiểu Hạ chờ đúng thời cơ chạy tới, động viên tinh thần cho Thẩm Thất. Tiểu thư Seven cố gắng lên, tôi rất coi trọng cô. Tiểu Hạ nói xong câu đó cũng chạy mất, Thẩm Thất nhìn theo bóng lưng của Tiểu Hạ lại không nhịn được mỉm cười. Cô không nghĩ tới tối nay mình đi ra ngoài ăn khuya còn thể gặp được loại chuyện như vậy. Làm cho hắn cảm động sao? Vậy phải cảm động thế nào chứ? Đây là kiểu gia đề gì vậy hả? Thẩm Thất thở dài, đứng dậy nói với ông chủ tính tiền, ông chủ cười hì hì nói, không cần, có người đã trả tiền rồi. Thẩm Thất sừng sốt trong nháy mắt cô chợt hiểu ra. Có gì khó hiểu nữa, chẳng phải là Hạ Nhật Ninh đáng ghét kia trả sao? Chờ sau khi Thẩm Thất rời khỏi đó, ông chủ quán ăn khuya mới xoa cằm nói. Đây là chiêu mới để tán gái à? Kẻ có tiền đúng là chịu chơi. Sau khi Thẩm Thất về phòng, cô nhanh chóng lên giường ngủ. Một đêm đầy mộng đẹp. Sáng hôm sau, sau khi thức dậy, Thẩm Thất quyết định tìm một nhà ở, cứ ở mãi trong khách sạn cũng không phải là chuyện tốt. Căn nhà của Thẩm Thất ở thành phố Vinh trước đây đã sớm bán mất rồi. Lúc đó Thẩm Lục lo lắng nơi đó có ký ức không tốt sẽ kích thích đến Thẩm Thất và thai nhi cho nên anh đã xử lý tất cả những thứ có thể khiến Thẩm Thất nhớ lại, bao gồm cả căn nhà kia. Thật ra Thẩm Lục làm chuyện này là thừa, thứ Thẩm Thất mất đi chính là ký ức của một năm. Cô căn bản không biết mình đã từng có bất động sản. Cho dù rất nhiều ký ức xuất hiện gián đoạn, rất nhiều người ban đầu đều biến mất, nói ví dụ như Thẩm Cương, Thẩm Thúy và Thẩm Ân Ân. Cũng có thêm nhiều mới người không quen biết, nói ví dụ như Thẩm Gia. Thẩm Thất đều lựa chọn buông trôi bỏ mặc, mất đi ký ức không đáng sợ, đáng sợ nhất là đánh mất lòng tin vào cuộc sống. Cho nên, Thẩm Thất dùng tâm lý tích cực nhất để đối mặt với một năm đã mất đi kia. Sáng sớm, Thẩm Thất lại tìm người của công ty môi giới, chuẩn bị thuê một căn nhà. Đi được một hồi cô lại nghe có người đột nhiên ngạc nhiên kêu lên. Tiểu Thất, Thẩm Thất mờ mịt quay đầu lại, lại thấy hai người song sinh lái chiếc xe thể thao Ferrari sáng màu, đỗ ở bên đường. Đôi song sinh này có bề ngoài đẹp trai, dáng vẻ nhiều tiền dễ dàng thu hút sự chú ý của người khác. Rất nhiều cô gái đi đường đều nháy mắt ra hiệu với họ. Nhưng hai người song sinh này lại chỉ vẫy tay chào Thẩm Thất. Thẩm Thất nhìn trái nhìn phải, sau khi xác định bọn họ nói chuyện với mình cô không chắc chắn lắm hỏi. Các người quen tôi sao? Phạm Thành và Phạm Ly nhìn thấy vẻ mặt có vẻ xa lạ của Thẩm Thất trong lòng đều than khẽ một tiếng. Nghiệp chướng à, hai người này, Phạm Thành, Phạm Ly mở cửa xuống xe, nói với Thẩm Thất. Thật may mắn vì có thể gặp lại em, chúng ta tìm chỗ nào? Góc truyện audio.com, nói chuyện chứ, đứng ngoài đường nói chuyện không tiện lắm. Thẩm Thất cầm địa chỉ trong tay lắc lắc nói, để hôm khác được không? Hôm nay tôi đang bận. Phạm Thành tinh mắt nhìn thấy được tờ giấy trong tay Thẩm Thất hỏi. Em đang tìm nhà ở sao? Đúng vậy, tôi vừa về nước nên không có chỗ nào ở cũng không thể ở mãi trong khách sạn được dù sao ở đó cũng có phần bất tiện. Thẩm Thất vừa cười vừa nói, các người nói một chút về mình đi. Phạm Thành, Phạm Ly lập tức cười. À quên nói, bọn anh là Phạm Thành và Phạm Ly thiếu gia của giải trí Phạm Thị. Thẩm Thất bừng tỉnh hiểu ra, hóa ra là các người à, chẳng trách tôi thấy quen mắt như vậy. Hai người này thường được đăng trên các tạp chí giải trí. Phạm Ly nói, em tìm phòng ở làm gì? Em quay về rồi, bọn anh có thể để cho em ở bên ngoài được sao? Đi thôi, anh có rất nhiều nhà, em thích cái nào anh tặng nó lại cho em là được chứ gì? Tặng nhà sao? Thẩm Thất không nhịn được líu lưỡi, động tác lớn như vậy à? Phạm Thành cũng nói, đúng vậy, đã lâu rồi chúng ta không gặp nhau, đi nói chuyện một lát đã. Thẩm Thất suy nghĩ một lát rồi gật đầu đồng ý. Phạm Thành và Phạm Ly dẫn theo Thẩm Thất đi tới một quán trà yên tĩnh, sau khi gọi trà, hai người họ cứ nhìn chằm chằm vào Thẩm Thất. Thẩm Thất thấy bọn họ nhìn mình như vậy cũng cảm thấy kỳ lạ. Các người làm gì vậy? Thẩm Thất không nhịn được hỏi. Sao các người lại nhìn tôi với ánh mắt thương hại như thế? Phạm Thành, Phạm Ly đồng thời thở dài, nói. Tiểu Thất chúng ta đã gần 4 năm không gặp nhau đúng không? Thẩm Thất chớp chớp mắt. Hả, các người thật sự biết tôi sao? Xem ra, bọn họ đã biến mất ở trong ký ức của mình. Thật bực mình, rốt cuộc mình đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao tự nhiên không nhớ được gì vậy? Không chỉ quên rất nhiều người, cũng quên rất nhiều chuyện. Phạm Thành hỏi, tiểu thất em nói thử xem mấy năm nay em sống thế nào? Thẩm Thất cười gượng, nói, mấy năm nay à, nói thế nào đây? Rất bình yên, tôi học ở Đức sau khi học hết thạc sĩ và tiến sĩ rồi làm nhà thiết kế thành lập công ty của mình. Chỉ đơn giản như vậy thôi. Phạm Ly chống cằm nói, wow, mấy năm qua em sống thật phong phú. Vậy em có từng nhớ tới Nhật Ninh hay không? Phạm Thành ho khan một tiếng, cắt ngang lời Phạm Ly nói. Vẻ mặt Thẩm Thất mờ mịt, nhớ tới ai cơ, lúc này, bên ngoài đột nhiên có một bóng người lao vọt vào. Đối phương vừa vào tới cửa liền kêu lên, ở đâu, tiểu thất ở đâu, Thẩm Thất ngẩng đầu lên liền nhìn thấy một chàng đẹp trai đang nhìn mình với cặp mắt hoa đào và vẻ mặt ngạc nhiên. Anh là, Thẩm Thất không nhịn được hỏi, anh là Văn Nhất Phi đây, anh chàng đẹp trai với cặp mắt hoa đào lập tức lao tới ôm chầm lấy Thẩm Thất. Thẩm Thất khiếp sợ đến mức liên tục lùi về phía sau vài bước. Người đàn ông này cũng quá nhiệt tình nhỉ, Văn Nhất Phi hoàn toàn không để ý, nói. Phạm Thành, Phạm Ly, các cậu đúng là bạn chí cốt còn chịu báo cho tôi biết tiểu thất đã trở về. Phạm Thành nói với Thẩm Thất, có phải em mất đi ký ức một năm rồi phải không? Thẩm Thất gật đầu, bọn anh chính là phần ký ức em bị mất. Phạm Ly nói, trước kia chúng ta là bạn rất thân đấy. Văn Nhất Phi gật đầu, đúng vậy, nào chỉ là bạn chứ, thiếu chút nữa chúng ta đã trở thành thân thích rồi. Thẩm Thất quẫn bách, hả, hả cái gì mà hả? Văn Nhất Phi nói, đúng rồi, anh phải nhanh chóng gọi điện thoại cho Tiểu Nghĩa, hỏi xem. Góc truyện audio.com, cô ấy có tới hay không? Thẩm Thất nghi ngờ nhìn Văn Nhất Phi, anh biết Tiểu Nghĩa à? Văn Nhất Phi đang chuẩn bị gọi điện thoại thì ngón tay chợt run rẩy. Em nhớ Tiểu Nghĩa, Thẩm Thất mờ mịt trả lời, cô ấy là con gái nuôi của mẹ tôi đương nhiên phải biết cô ấy rồi. Văn Nhất Phi thiếu chút nữa nổi nóng. Hóa ra nhiều năm như vậy mà Thẩm Thất và Lưu Nghĩa vẫn giữ liên lạc sao? Hóa ra hắn lại chẳng hay biết gì cả. Sau khi Thẩm Thất được đưa đến Đức chờ sinh không lâu, Từ Vân Khê tìm tới Thẩm Tử Giao. Thẩm Tử Giao không giấu Từ Vân Khê, nói cho Từ Vân Khê biết mình đã tìm được Thẩm Thất đang ở Đức chờ sinh. Tuy nhiên vì lo lắng tới tâm trạng của Thẩm Thất nên bọn họ tạm thời không nói cho Lưu Nghĩa biết. Hơn 2 năm trước Lưu Nghĩa mới biết được tin tức về Thẩm Thất. Lưu Nghĩa nghe nói Thẩm Thất sống yên ổn ở Đức thì trực tiếp bay đến Đức ôm Thẩm Thất khóc suốt một buổi chiều. Cũng bắt đầu từ khi đó, hai chị em nuôi Thẩm Thất và Lưu Nghĩa lại liên lạc với nhau. Lưu Nghĩa quả nhiên là một người kín miệng, cô không nói tung tích của Thẩm Thất cho bất kỳ người nào biết. Văn Nhất Phi, Phạm Thành, Phạm Ly không phải chưa từng nghĩ tới chuyện hỏi thăm tin tức của Thẩm Thất nhưng Phùng Mạn Luân đã phong tỏa tin tức bọn họ muốn nghe được cũng không phải là chuyện dễ dàng như vậy. May mà con đường tin tức của Hạ Nhật Ninh tốt hơn mới khiến sự phong tỏa của Phùng Mạn Luân thất bại, lúc này Tiểu Xuân cũng nghe ngóng được tung tích về Thẩm Thất. Quẩn khúc trong đó thế nào, cũng chỉ có người trong cuộc mới có thể tự hiểu được. Nếu Lưu Nghĩa đã sớm biết tin tức về Thẩm Thất như vậy hẳn cô cũng biết chuyện cô ấy đã về nước. Văn Nhất Phi cũng bình tĩnh lại, nói với Thẩm Thất. Tiểu Thất lần này em về nước có tính toán gì không? Thẩm Thất quẫn bách, vì sao các người đều hỏi tôi vấn đề này? Tôi vẫn luôn biết rất rõ ràng dự định của mình, đó chính là mở rộng thương hiệu của tôi, để cho S.A. đứng vững ở đây. Chỉ vậy thôi à, thế thì quá đơn giản. Văn Nhất Phi lập tức nói, nếu Nhật Ninh không để ý tới chuyện này thì để anh. Em nói đi, em muốn mở cửa hàng ở trong khu thương mại hay cửa hàng riêng? Tất cả đều không thành vấn đề, anh giúp em giải quyết hết. Ở phía dưới bàn, Phạm Thành, Phạm Ly đạp Văn Nhất Phi một đạp, lúc này Văn Nhất Phi mới kịp phản ứng. Chết mình rồi, đây là cơ hội tốt nhất để khiến Thẩm Thất và Hạ Nhật Ninh tái hợp một lần nữa mà. Vừa rồi hắn lắm lời như vậy để làm gì hả? Tuy nhiên Thẩm Thất lại từ chối rất nhanh, không cần làm phiền anh đâu, tôi muốn làm từ từ thôi. Dù sao cũng chỉ là thương hiệu vừa thành lập không lâu, chủ yếu là hàng may đo cao cấp, muốn cạnh tranh cùng với thương hiệu lớn thì quá sức của tôi. Văn Nhất Phi quả nhiên rất biết cách dỗ con gái, nói. Làm sao có thể như vậy được, cho dù thương hiệu S.A này mới xuất hiện nhưng anh cũng từng đặt một bộ rồi, ý tưởng thiết kế không tệ. Thật sự rất phù hợp với người châu Á, hoa em để người khác kiếm lời chi bằng để người trong nhà được hưởng đi. Sau này, quần áo của anh đều giao cho em làm có được không? Thẩm Thất quẫn bách, cảm ơn, còn cả bọn anh nữa. Phạm Thành, Phạm Ly cười hì hì nói, sau này anh sẽ chuyển kích thước tới cho em, trang phục của bọn anh lại phải nhờ em rồi. Thẩm Thất ngại ngùng nói. Sao tôi có thể không biết xấu hổ như vậy được, Văn Nhất Phi cười trông rất đáng đánh. Gocchuyenaudio.com nói, trước đây em thiết kế chiếc cà vạt đầu tiên cho hắn đã đắc ý suốt cả đêm. Lần này, hắn không giành được lần đầu rồi nhỉ. Phạm Thành, Phạm Ly đều mỉm cười. Năm đó, Hạ Nhật Ninh đã vô cùng đắc ý. Nghe bọn họ nói chuyện thân thiết như vậy, Thẩm Thất vốn cảm giác không mấy quen thuộc cũng dần dần dung nhập vào trong bầu không khí của mọi người. Khi Văn Nhất Phi nghe nói Thẩm Thất muốn thuê nhà, hắn trực tiếp gọi điện thoại đi. Rất nhanh, lại có người đưa chìa khóa tới. Văn Nhất Phi nói với Thẩm Thất, em cứ ở cái nhà này, thích ở tới khi nào thì ở. Em đừng từ chối, khi Tiểu Nghĩa tới Thành Vinh, cô ấy hầu như đều ở đó. Phòng cũng đủ lớn, hai người ở tuyệt đối không thành vấn đề gì. Thẩm Thất nghe Văn Nhất Phi nói như vậy thì cũng không tiện từ chối. Sau khi chào tạm biệt bọn họ, lúc này Thẩm Thất mới gọi điện thoại cho Lưu Nghĩa. Tiểu Nghĩa, cậu biết Văn Nhất Phi sao? Lưu Nghĩa ở đầu điện thoại kia im lặng một lát mới kinh sợ kêu lên. Biết con khỉ, cậu đã gặp Văn Nhất Phi rồi sao? Hắn có nói gì không? Thẩm Thất thở dài, bọn họ quả nhiên có quen biết. Cách chương.